Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, hòa giải điều kiện. Liên tục đứng đầu tuần Toy Story 2 sau khi The Mask xếp hạng bảng danh sách người thứ hai, trải qua tuần kế 38% phòng bán vé sâu ngã. The Mask chiếu lên tuần thứ ba, giảm mức độ thu hẹp đến 23%. Vào sổ 17,65 triệu đô la Mỹ, chiếu lên 3 tuần tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 77,66 triệu đô la Mỹ. Denery Entertainment xác định thu hoạch năm 1994 độ lại một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé câu. Lạc bộ tác phẩm, Paramount kinh điển khoa huyễn hệ liệt phần tiếp theo Star Trek 7, đấu chuyển tinh di theo bảng. Danh sách người thứ 2 trượt xuống đến người thứ 3 vị trí. Chiếu lên tuần kế, phim phòng bán vé giảm mức độ vì 31%. Vào sổ 15,94 triệu đô la Mỹ. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại vì 39,05 triệu đô la Mỹ. Dự tính 60 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé. Không tính là bán chạy, lại là hoàn toàn như trước đây địa ổn định. Paramount khẳng định sẽ còn đem cái series này tiếp tục nữa. Johnny Depp cùng Brad Pitt diễn viên chính The Vampire Chronicles xếp hạng thứ tư tên. Đi qua một tuần giảm mức độ thu hẹp đến 19%. Vào sổ 14,11 triệu đô la Mỹ. Bộ này quỷ hút máu điện ảnh 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 67,92 triệu đô la Mỹ. Bởi vì cái này một tốt đẹp xu thế. The Vampire Chronicles trùng kích trăm triệu nguyên câu lạc bộ tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Xếp hạng hạng 5 là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Outbreak, chiếu lên tuần thứ 3, phim phòng bán vé giảm mức độ vì 27%, vào sổ 10,53 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé 53,03 triệu đô la Mỹ. Top 5 bên ngoài, Disney khóc cớm mở họa tuần đầu vào sổ 9,64 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách hạng 6. Bộ này chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ hắc người phạm tội kịch vui thị trường biểu hiện vượt qua mong đợi, đương nhiên, cũng chỉ là tương đối tại thành bản mà nói. Dự tính phim bản thổ tổng phòng bán vé đại khái tại 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Xem như tiểu kiếm lời, lại xa xa không cách nào cùng một hệ liệt boom tấn sánh ngang. Phía trên tuần bảng danh sách xếp hạng hạng 7 Halloween lịch trình phim kinh dị The Haunting in Connecticut tuần này vị trí không thay đổi. Phòng bán vé giảm mức độ vì 33%. Vào sổ 6,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 99,16 triệu đô la Mỹ. Phá trăm triệu sắp đến. Sony Pictures hao tổn của cải 60 triệu đô la Mỹ nam nhân mang thai mánh lới kịch vui tiểu gia hòa kế. Khai cục thất bại sau. Tuần kế giảm mức độ cao đến 49%. Phòng bán vé còn sót lại 4,99 triệu đô la Mỹ. Theo phía trên tuần bảng danh sách hạng 6 ngã vào tuần này hạng 8 vị trí. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 14,79 triệu đô la Mỹ. Arnold Schwarzenegger bộ này phim mới bắt đầu vốn là có phần vì thảm đạm. Tuần kế lại là 49% sâu ngã. Liền lúc đầu mong đợi 30 triệu cánh cửa đều xa xa vô vọng. Bởi vì tuần kế vô địch đã chỉ còn lại có hơn 2.800 đô la Mỹ. Đại bộ phận rạp chiếu phim tại ngày mùng 1 tháng 12 sau khi đều ảo ảo triệt hạ tranh sơn dầu. Cơ bản xem như hai tuần phía dưới lúc, liên tục một năm nhiều lần thất bại. Làm đến nghiệp giới lần nữa truyền ra Sony chủ tính lui ra Hollywood tin tức. Từng trải qua trong lịch sử, Sony một mực liều chết đến miễn cưỡng xem như vân khai trăng sáng. Chia cho nội dung chống đỡ bản thân tại máy thu hình, DVD, cao thanh ánh sáng màu lam các loại thiết bị sản nghiệp lợi ích bên ngoài. Còn có cũng là công ty này ngẫu nhiên cũng sẽ thu hoạch được một số thành công. Thành tích không tính như vậy khó coi. Lần này, bởi vì Denery Entertainment tập đoàn tại Hollywood ưu thế áp đảo địa vị nghiêm trọng đè ép hắn. Xưởng sản xuất sinh tồn không gian, cường giả càng mạnh. Người yếu càng yếu, Sony nỗ lực duy trì càng phát ra khó khăn. Vòng tròn bên trong truyền sôi sùng sục. Simon lại biết, Sony vẫn không có lui ra Hollywood kế hoạch. Chỉ ít trong ngắn hạn không có. Đây cũng là Sony người sáng lập Akio Morita chấp niệm. Bởi vì trước đây Sony đầu tư Columbia Pictures tại hai vị không đáng tin cậy người quản lý dày. Vò phía dưới tạo thành số lớn hao tổn. Akio Morita tự nhận lỗi từ đi chủ tịch chức vị. Bất quá, vị này giới kinh doanh kẻ có thế lực đối Sony sức ảnh hưởng còn tại. Một phương diện khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu. DVD kỹ thuật quảng bá sắp đến. Bởi vì DVD tiêu chuẩn tạm thời phân vì hai đại trận doanh. Vì tại DVD quảng bá quá trình bên trong thu hoạch được ưu thế. Không lại dẫm vào năm đó máy thu hình nghiệp vụ phía trên vết xe đổ. Sony nhất định phải bảo vệ chặt tự thân ở bên trong cho tư nguyên phía trên ưu thế. Sony lưu tại Hollywood ngược lại là phù hợp Daenerys Entertainment tập đoàn lợi ích. Chính như Simon trong bóng tối đẩy mạnh Vivendi thu mua Disney một dạng. Thương nhân nước ngoài cầm giữ Hollywood đại xưởng sản xuất. Daenerys Entertainment hoặc sáng hoặc tối địa chèn ép lên thuận buồm xuôi gió. Nếu như Sony buông tay Columbia một lần nữa rơi xuống liên bang bản thổ xí nghiệp trong tay. Daenerys Entertainment cái này đại khối đầu lại khi dễ người. Khả năng liền sẽ có người nhìn không được. Simon đã từng cân nhắc qua. Nếu như Sony không chịu đựng nổi. Daenerys Entertainment mới nhất 10 cái hợp tác hạng mục sẽ dành cho đối phương một cái. Đã xác định Sony không có lui ra suy nghĩ. Simon cũng là bỏ ý niệm này đi. Ngày 25 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 phòng bán vé tuần kết thúc. Lễ tạ ơn lịch trình thuận lợi thu quan. Ngày mùng 2 tháng 12. Mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Công chúng tạm thời đem tinh lực một lần nữa đầu nhập công tác. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tiến vào cảm ơn lúc cùng Giáng sinh lúc ở giữa quạnh quẽ thời kỳ. Bất quá. Tuần này vẫn như cũ có một bộ mở họa màn ảnh số đột phá 1.000 khối phim thương mại mắc bẫy ở thiên. Đường mở họa, phim từ Fox Pictures xuất phẩm, mở họa màn ảnh số 1.286 khối. Chủ yếu giảng thuật ba vị thanh niên cướp bóc một gia tiểu trấn ngân hàng sau phát sinh liên tiếp. Cười vang cố sự, Fox hiển nhiên đối bộ phim này không có cái gì lòng tin. Mới có thể tận dụng mọi thứ địa đặt ở ngày mùng 2 tháng 12 dạng này quạnh quẽ lịch trình. Đại khái là chờ mong kỳ tích phát sinh, trừ mắc bẫy ở thiên đường. Tuần này còn có mặt khác 3 bộ quy mô nhỏ điểm chiếu phim mới mở họa. Phân biệt vì Daenerys Entertainment dưới cờ hai ghét phim xuất phẩm kinh điển kiệt tác sửa đổi điện. Ảnh những người phụ nữ nhỏ bé. Paramount dưới cờ Orion Pictures phát hành tiểu sử điện ảnh Tom và VIP cùng Warner Bros. Xuất. Phẩm phim phóng sự ba lâu. Đã từng những người phụ nữ nhỏ bé từ Sony Pictures xuất phẩm. Vô luận là phòng bán vé vẫn là giải thưởng đều rất không tệ. Winona Ryder còn dựa vào bộ phim này để giành Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất xem như. Daenerys Entertainment thông lệ kết thúc. Simon còn đối trong trí nhớ nguyên bản phim chủ sáng đội hình tiến hành điều chỉnh. Susan Sarandon cùng Kirsten Dunst mấy người nhân vật không thay đổi. Chủ yếu là nữ chính. Bởi vì đối Winona Ryder một mực không có cảm giác. Lần này thay đổi đầu năm tại Sundance liên hoan phim phía trên gặp phải Mia Kirshner. Theo Simon, vị này Canada ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân Nga duệ nữ ngôi sao diễn kỹ không thể so với Winona. Ryder kém bao nhiêu? Thiếu hụt chỉ là cơ hội. Hollywood chính là như vậy. Hoặc là toàn bộ thế giới chính là như vậy. Có người siêng năng để cầu. Kết quả không thu hoạch được gì. Có người ngồi hưởng thành. Cơ hồ là tiêu xài đồng dạng địa hưởng có người khác tha thiết ước mơ tư nguyên. Đã đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất. Simon lại không có bất kỳ cái gì cải biến loại trạng thái này suy nghĩ. Trên thực tế cũng vô pháp cải biến. Rốt cuộc, Simon chính mình là loại này không công bằng lớn nhất người được lợi. Đầu năm bắt được Mia một cái. Simon đến bây giờ không có cùng nữ hài phát sinh qua cái gì. Chỉ là rất thích nàng tiềm tàng tại thanh thuần phía sau loại kia u ám khí chất. đồng thời rất chờ mong đem loại khí chất này khai quật ra. Tại màn ảnh lớn phía trên thỏa thích huy sái, phim mở họa màn ảnh số vì 23 khối, chiếu lên sau khi những người phụ nữ nhỏ bé tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới ưu tú cấp bậc 8.7 điểm, Mia Kirshner biểu hiện không để cho Simon thất vọng. Đại bộ phận bình luận phim bài văn đều cố ý nhắc lên vị này đột nhiên bắt đầu bộc lộ tài năng nữ diễn viên. Lúc trước biết được một số tuyển nhân vật nội tình người bình luận điện ảnh đối với Winona Ryder không thể biểu diễn còn công khai biểu thị qua tiếc nuối. Hiện tại toàn bộ cải biến hàm ý. Đương nhiên, liên quan đến Mia Kirshner bình luận phim hoặc nhiều hoặc ít có WMA đẩy mạnh nhân tố. Bị Simon chọn chúng sau. WMA vì Mia Kirshner thiết kế định vị cũng là cùng ICM dưới cờ Winona Ryder đối chọi gay gắt. Orion Picture phim tiểu sử Tom và VIP hiển nhiên là chạy hướng phần thưởng mà đến. Phim điểm chiếu màn ảnh số vì 17 khối. Chỉ tiếc, chiếu lên sau khi dư luận vô cùng bình thường. Đừng nói hướng phần thưởng. Phòng bán vé hồi vốn có khả năng đều rất thấp. Warner Bros. Phát hành ba lâu là tại cùng phong mấy năm gần đây từ Daenerys Entertainment khai. Sáng phim phóng sự trào lưu. Mở họa 31 khối điểm chiếu màn ảnh. Truyền thông dư luận coi như không tệ. Có hy vọng đề danh Oscar tốt nhất kỷ lục phim điện ảnh. Simon tại Los Angeles bận rộn Daenerys Entertainment dưới cờ các loại trọng điểm hạng mục lúc. The Man From Earth tại ngày mùng 7 tháng 12 lặng yên tại Conquest Vehicle vùng ngoại ô quay. Trong kế hoạch sẽ đích thân đi theo tiến 1-2 ngày thời gian. Trước đó, Simon tại ngày mùng 8 tháng 12 lần nữa tiến đến San Francisco. Ngày mùng 8 tháng 12, trong khoảng cách kỳ lựa chọn đi qua đúng tốt 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện cái gì tình huống. Về sau lại ra biến cố khả năng có thể lớn bước giảm xuống. Simon duy trì liên tục căng cứng tiếng lòng buông lỏng không ít. Hoàn thành lần này vận hành. Westeros hệ thống tại lãnh vực chính trị bố cục đem về đi vào tiểu hỏa chậm hầm cầy sâu quốc bẫm. Trạng thái. Simon tháng trước hướng Washington mấy vị lão đại hứa hẹn ảnh hưởng quốc hội nghị viên tỷ lệ sẽ không vượt qua 10%. Lại không có đáp ứng sau này không biết hướng địa phương châu quận lựa chọn hệ thống phát lực. Nước Mỹ tuyển cử chế độ là một cái từ đuôi đến đầu hệ thống. Bởi vì nhân loại trong tiềm thức tư duy quán tính. Theo sơ cấp nhất thị trấn lựa chọn bắt đầu một đường đi lên trên. Mỗi một giai đoạn lựa chọn kết quả đều có thể đối cuối cùng tổng thống đại tuyển sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Duy trì tự thân tại Washington sức ảnh hưởng đồng thời. Simon sau đó phải làm, cũng là lặng lẽ tại một số quan trọng châu quận tiến hành chính trị bố cục, để thời khắc mấu chốt hai bên nước Mỹ chính trị đi hướng. Nói trở lại, lần này San Francisco hành trình mục đích thì là thảo luận Westeros hệ thống Cisco America gạch dưới online. Ygritte Tam cự đầu cùng Liên bang Tư pháp Bộ phản lũng đoạn điều tra hòa giải phương án. Simon lúc trước cùng Washington mấy vị lão đại cái kia lời nói đến cùng vẫn là đưa đến tác dụng. Đương nhiên, khẳng định còn có Westeros hệ thống lần này trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong phong mang tất lộ. Nhân tố, hiện tại Washington, không có có người muốn đắc tội Simon. Tựa như Westeros hệ thống đem cả nước súng trường hiệp hội làm vì bia ngắm đẩy lên trước đài. Đến cùng cũng không có đối tạo thành bao lớn ảnh hưởng một dạng. Thế là, rằng có mấy tháng thời gian phản lũng đoạn điều tra cùng hòa giải đàm phán bắt đầu xuất hiện. Chuyển cơ, thực nước Mỹ đại bộ phận phản lũng đoạn điều tra cũng sẽ không đi đến cuối cùng thẩm phán cấp độ. Bao quát trong trí nhớ nổi tiếng hơi mềm phản lũng đoạn án. Cuối cùng cũng chỉ là lấy hơi mềm cùng nước Mỹ tư pháp bộ hòa giải chấm dứt. Simon hướng Clinton mấy người đưa ra sử dụng liên bang mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bá chủ công. Đặt toàn cầu kế hoạch sau khi Cisco, America gạch dưới online cùng Ygritte ba nhà công ty giám đốc điều hành đều được thỉnh mời đi hướng Washington tham gia một hệ liệt bí mật gặp gỡ. Vô luận chính khách tư duy hình thức đến cùng như thế nào. Đều không thể chống cự Simon đưa ra cái này mê người kế hoạch. bởi vì một khi thành công, nước Mỹ bằng tại quân sự lực lượng bên ngoài lại đem tại thời đại tin tức lấy được đến không gì địch nổi kinh tế bá quyền. Mà lại, khác biệt tại quân sự bá quyền cần số lớn quân phí chi tiêu. Cái này kinh tế bá quyền có thể liên tục không ngừng địa tại toàn cầu phạm vi bên trong vì nước Mỹ cướp lấy số lớn lợi ích, dùng để bù đắp trong nước duy trì liên tục gia tăng nợ nần thiếu hụt. Thế là, làm dạng này một phần lợi quốc lợi dân kế hoạch tại đỉnh phong chính khách vòng tròn bên trong phạm vi nhỏ truyền ra sau. Ai có thể phản đối? Người nào dám phản đối? Chẳng lẽ ngươi không thích trưng diện lợi kiên sao? Muốn kế hoạch thuận lợi đẩy mạnh, đầu tiên nhất định phải cho khoa học kỹ thuật bá chủ cởi trói. Westeros hệ thống bên này cũng vô cùng thức thời chủ động làm ra cố định bên trong nhượng bộ. Cho ra tư pháp bộ bậc thang. Song phương tại không đến trong vòng một tháng thì đại khái thỏa đàm hòa giải phương án. Đầu tiên một chút, ba nhà công ty, không có bất kỳ cái gì một nhà cần chia tách. Đây là Westeros hệ thống tuyệt đối phòng tuyến cuối cùng. Ít nhất là hiện giai đoạn phòng tuyến cuối cùng. Cisco cùng America gạch dưới online là khẳng định không thể chia tách. Đến nỗi Ygritte, Simon rất rõ ràng công ty này tiềm lực. Nếu như tại công cụ tìm kiếm, xã giao website cùng điện tử thương vụ toàn tuyến phát lực đi xuống. Đồng thời một mực bảo trì ngay sau đó ngành nghề ưu thế. Như vậy, 20 năm sau, Ygritte liền đem là Simon trong trí nhớ Google, Facebook cùng Amazon tập hợp thể. Lại thêm lũng đoạn tính chất Internet cơ sở công nghiệp software vụ cùng Ygritte to lớn Internet. Lĩnh vực đầu tư tổ hợp. Cái này rất có thể chính là một nhà giá trị thị trường cao đến 30.000 triệu USD trở lên siêu cấp thế lực bá chủ. Không nói liên bang chính phủ, Simon chính mình cũng không muốn dạng này một nhà quy mô quá chướng mắt xí nghiệp tồn tại. Bởi vậy, Simon tất nhiên sẽ tại phù hợp thời cơ đối Ygritte tiến hành chia tách. Nhưng không phải hiện tại. Ygritte muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong công thành đoạt đất. Tương lai mấy năm còn vô cùng cần ngay sau đó loại này quy mô ưu thế. Cuối cùng đạt thành trong hiệp nghị. Ygritte đồng ý mở ra IE trình duyệt trang chủ khóa chặt. Phiên bản mới IE đem sẽ không lại khóa chặt Ygritte môn hộ. Mà chính là sẽ sửa vì tương tự tại Simon trong trí nhớ Google Chrome trình duyệt hình thức. Phần mềm mở ra giao diện là công cụ tìm kiếm công cụ. Phía dưới là 6 cái thường dùng giao diện khung vuông. Người sử dụng có thể tự mình thiết lập đưa mình thích 6 cái website làm vì thẳng thông xe. Thực cũng là tướng chủ trang theo một cái gia tăng đến 6 cái. Đương nhiên, duy nhất trang chủ hình thức vẫn như cũ giữ lại. Đồng dạng chỉ cần người sử dụng tự do thiết trí. Đối với người bình thường mà nói, loại này nhượng bộ tựa hồ không như vậy trọng yếu. Chỉ có công nghiệp rõ ràng. Ygritte lần này nhượng bộ, mặc dù không có như là một số người chờ mong như thế mở ra trình duyệt phần mềm độc quyền. Nhưng cũng chờ tại trực tiếp từ bỏ đối Internet tiếp lời lũng đoạn. Tiếp đó, mọi người có thể thỏa thích phát lực. Tại một cái tương đối công bằng hoàn cảnh phía dưới tranh thủ chính mình lưu lượng. Tuy nhiên cuối cùng hòa giải hiệp nghị còn không có ký tên. Nhưng theo tin tức truyền ra, công nghiệp đã là một mảnh vui mừng. Ygritte nội bộ đối với Simon từ bỏ Internet tiếp lời lũng đoạn quyết định cũng tồn tại dị nghị. Nhận vì như thế làm là tại tự hủy vạn lý trường thành. Mà lại sẽ ảnh hưởng đến sang năm IPO. Trước đây bị Simon thuyết phục bốn bá chủ cũng nhận vì không nên như thế vội vàng. Tính toán muốn nhượng bộ. Hoàn toàn có thể lại cùng tư pháp bộ rằng có một thời gian 2 năm. Để Ygritte ưu thế càng thêm thâm căn cố đế. Simon đối với những thứ này dị nghị thái độ là không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là cường thế yêu cầu tầng quản lý dựa theo chính mình yêu cầu chấp hành. Đã từng hơi mềm nắm giữ IE dạng này siêu cấp tiếp lời. Còn không phải tại Internet lĩnh vực chẳng làm nên trò trống gì. Ygritte hiện giai đoạn tích lũy ưu thế đã đầy đủ. Tiếp tục bảo trì Internet tiếp lời lũng đoạn. Sẽ chỉ làm công ty này bản thân sinh ra lười biếng. Có cạnh tranh mới có thể có tiến bộ. Mà lại, làm công nghiệp đại bộ phận đồng hành đều đem chú ý lực đặt ở chạm tay có thể bỏng cổng thông tin. website nghiệp vụ phía trên, rất ít người chú ý tới. Lần này, Egrid chính thức đem công cụ tìm kiếm nghiệp vụ đẩy lên trước đài. Egrid bên ngoài, Cisco làm ra hứa hẹn là bảo đảm liên bang các nơi Internet phục vụ cung cấp thương thiết bị mua sắm. Không thể từ Cisco độc chiếm. Một cái thiết bị cung cấp thương nhiều nhất chiếm hữu ISP thiết bị cung ứng tỷ lệ không được vượt qua 80%. Quốc hội gần đây sẽ thông qua tương tự dự luật làm ra sáng tỏ hạn định. Đến nỗi America gạch dưới online. Trọng yếu nhất một chút cũng là hủy bỏ lúc trước cùng đông bờ biển ba đại địa khu tổng đài ký tên độc chiếm hiệp nghị, đồng thời hứa hẹn sau này cũng sẽ không lại ký tên hắn tương tự tính chất biệt lập hiệp nghị. Những thứ này là chủ yếu điều khoản. Cuối cùng hòa giải hiệp nghị đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Trừ hạch tâm chủ yếu điều khoản, hòa giải trong hiệp nghị còn bao gồm rất nhiều độc quyền chuyển nhượng, sâu chuỗi cấm đoán các loại chi tiết. Toàn bộ hòa giải hiệp nghị liên quan đến song phương đàm phán các mặt. Tổng cộng đạt tới 170 trang. Simon ngày 8 tháng 12 đuổi tới San Francisco. Cùng ba nhà công ty người phụ trách mở liên tục 2 ngày hội nghị. Cuối cùng nhất cùng tư pháp bộ đại biểu đối một số chi tiết tiến hành điều chỉnh. Song phương tại ngày 12 tháng 12 chính thức tuyên bố duy trì liên tục mấy tháng lâu dài phản lũng. Đoạn điều tra đạt thành hòa giải đương nhiên, hiệp nghị ký tên, phải chăng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tất nhiên lại là một chuyện khác, đã từng hơi mềm theo đầu thập niên 90 bắt đầu tiếp nhận tư pháp bộ phản lũng đoạn điều tra. Liên tục hòa giải, liên tục trái với điều ước, cuối cùng phát triển đến kém chút bị chia tách trình độ. Hạch tâm điều khoản ba nhà công ty sẽ không giảm giá đập. Đây là trên mặt nổi bàn giao. Hắn chi tiết thì tồn tại thao tác chỗ trống, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Đây là xí nghiệp bản tính. Simon không có ý định can thiệp. Lần này hòa giải, vốn là khoảng cách Westeros hệ thống nhượng bộ phòng tuyến cuối cùng chênh lệch rất nhiều. Về sau nếu như lại nổi lên xung đột, không nằm ngoài lại ném ra ngoài một số thẻ đánh bạc chính là dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.